Tiểu thuyết Chuông Gió của tác giả Vĩ Ngư, quyển 4, chương 38. Đường thành cổ quanh co khúc khuỷu, đôi khi thoạt nhìn rõ ràng như ngõ cụt, nhưng vòng qua vòng lại hóa ra lại là một ngõ sâu hun hút. Nhạc Phong đi lại một lúc rẽ ngoặt, đang sắp mất kiên nhẫn thì anh Mao chỉ về phía tấm rèm cửa màu trắng bên trái đằng trước. Đến rồi. Hai người vén rèm cửa rồi bước vào gian trước. Cuối gian là một khoảng sân, loáng thoáng tiếng hát ý a truyền đến. Đến gần nhìn kỹ mới thấy một ông cụ đang nằm trên ghế bập bênh bằng mây, dường như chân ghế sắp không chịu nổi sức nặng, lúc đung đưa còn vang lên tiếng có két. Trên bàn đá bên cạnh đặt chiếc máy hát kiểu cũ. Ông cụ nhắm mắt, gập ngón tay gõ nhịp trên đầu gối, miệng ngâm nga theo máy hát. Tô Tam rời khỏi huyền Hồng Đồng, hòa mình vào đường lớn. Anh Mao gọi, bác sĩ Lâm. Cứ tưởng bác sĩ Lâm không nghe thấy. Nào ngờ, ông lập tức ngồi dậy, vặn nhỏ máy hát lại, chỉ vào ghế bên cạnh. Ngồi đi. Bác sĩ Lâm mặt mũi hiền từ, phong thái xuất chúng, đúng là dáng vẻ của một chuyên gia của bệnh viện thành phố lớn đã nghỉ hưu như người ta hằng tưởng tượng. Anh Mao chỉ ở Nhạc Phong giới thiệu với bác sĩ Lâm. Đây là người anh em tôi nói. Trùng hợp mấy hôm nay cậu ấy sang đây thăm tôi dẫn đến cho bác xem. Bác sĩ Lâm khẽ cười, chính là người bị thương ở đùi à. Vừa nói, ông vừa cúi người vươn tay ra. Nhạc Phong vội đưa chiếc chân từng bị gãy sang. Bác sĩ Lâm ấn từ kinh túc thiếu dương đảm bên cạnh ngoài chân đến huyệt túc tam lý, sau đó dịch vào bên trong, thử ấn huyệt huyết hải và huyệt tam âm giao. Nhạc Phong đau đến mức suýt xoa. Bác sĩ Lâm tăng thêm sức ấn dọc theo xương đùi, vừa ấn vừa nghiêng đầu cẩn thận lắng nghe, giống như có thể nghe rõ tiếng xương bị nắng bóp. Ấn hết một lượt, mồ hôi Nhạc Phong túa cả ra. Anh Mao hết sức căng thẳng, nuốt khan hỏi, bác sĩ Lâm, bác sĩ xem có chữa khỏi được không? Bác sĩ Lâm nhìn Nhạc Phong, chẳng phải cậu bảo chỉ bị thương nhẹ thôi sao? Chân này từng bị gãy à? Nhạc Phong gật đầu, từng bị gãy à? Bình thường có đau không? Đau khi nào? Lúc mưa dầm hoặc lúc trời lạnh cóng, cả chân đều tê cứng. Bác sĩ Lâm trầm ngâm, anh Mao thấp thỏm, hỏi lại lần nữa, bác sĩ Lâm liệu có chữa khỏi được không? Bác sĩ Lâm bật cười, chữa khỏi được là sao? Một khi anh đã bị gãy chân thì bất kể là chữa trị thế nào cũng không thể khôi phục được như lúc nguyên lành. Bệnh đã được chữa lành rồi. Nếu đã đau thì kiểu gì về sau cũng vẫn đau thôi. Bác sĩ trả lời khá thẳng thắn, không hề qua loa lấy lệ cho xong chuyện. Nhạc Phong lại thích cách nói chuyện này của ông ấy. Vậy bác sĩ cho tôi biết sau này tôi cần phải chú ý những gì? Nếu xương không bị tổn thương, tôi có thể giúp cậu điểm huyệt rút gân, từ từ chữa trị. Nếu bị thương đến xương là động đến căn cơ. Đừng hy vọng chỉ cần ăn đồ bổ đắt tiền là trị được. Thật ra, xưa nay, thân thể này vốn không thực sự thuộc về cậu. Cậu đối xử với nó không tốt, nó đều ghi nhớ. Bất kỳ bộ phận nào nổi loạn đều có thể lấy mạng cậu. Nếu bảo cần chú ý điều gì, tôi nói ra cũng bằng thừa. Chi bằng, cậu đối xử với nó tốt một chút, đừng để nó bị cống, mệt, va đập. Nó cũng có trái tim, tốt với nó chút là được. Nghe ý này thì chắc chắn không chữa khỏi hoàn toàn được rồi, nhưng cũng chưa tới mức quá nghiêm trọng. Anh Mao thở phào, ngẫm nghĩ rồi cười rộ. Tốt với nó chút là được, mà cứ như chân này cũng biết báo ơn, hiểu được tốt xấu vậy. Bác sĩ Lâm lại nằm xuống ghế bập bênh cảm thán. Trước kia, lúc còn ở bệnh viện, tôi đã gặp nhiều trường hợp. Nào là hút thuốc hư phổi, coi cơ thể như sắt thép, thức đêm nhiều đâm ra đột tử. Mắt hoạt động quá độ bị mù, ham ăn mắc bệnh gan. Nói chung là đủ cách ngược đãi thân thể khác nhau. Đến khi xảy ra chuyện thật mới biết đâu là lợi, đâu là hại. Lúc đó mới bỏ công bỏ sức chữa trị, cung phụng nó như Bồ Tát. Cậu tưởng nó ngốc, cho chút ngon ngọt là sẽ quay đầu lại sao? Cái chân này của cậu, tôi cũng có thể kê đơn thuốc cho cậu uống, tìm thuốc ngoại, làm vật lý trị liệu đắt đỏ. nhưng đều vô ích thôi. Cậu đừng tốn tiền uổng phí, cứ chăm sóc, giữ gìn cho tốt. Để ý đến nó nhiều hơn, sẽ hơn tất cả mọi thứ khác. Trên đường về, anh Mào hết sức áy náy. Thật ra, Nhạc Phong vốn không hy vọng có thể hồi phục hoàn toàn. Chẳng qua, anh ta vỗ ngực khen bác sĩ Lâm có 102 trên cõi đời này. Nào là chuyên gia vừa ra tay, đừng nói là chân bị thương, cục chân còn mọc ra chân mới nữa là. Kết quả chém gió quá đà. Cuối cùng, ông bác sĩ kia đề nghị thế nào? Chăm sóc, giữ gìn cho tốt. Câu đấy ai chẳng nói được. Tuy nhiên, Nhạc Phong lại không cảm thấy phiền muộn gì, còn an ủi anh Mao. Người ta nói có lý, từng gãy chân mà giờ đi đứng được bình thường đã tốt rồi. Anh còn trông cậy người ta chữa trị đến mức nào nữa đây? Không thọt là tốt lắm rồi. Anh Mao hơi tức tối. Bây giờ chú còn trẻ, không biết một khi đã mang bệnh thì khi về già sẽ khổ cỡ nào đâu. Anh tìm bác sĩ cho chú cũng chỉ vì muốn tốt cho chú thôi. Thằng nhóc chết tiệt này lại còn dám bênh vực người ngoài. Nhạc Phong trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói, thật ra nhờ như vậy mà em mới cảm thấy vững lòng hơn. Anh Mao cứ ngỡ mình nghe lầm. Giận mặt sao? Chân không thể lành hẳn mà chú còn vững lòng. Sau khi tìm lại được đường đường, trong lòng em luôn bất an. Một người như em, từ bé số mạng đã chẳng ra sao, lại làm ít việc thiện. Ông trời bỗng nhiên ưu ái em rất sợ. Em sợ thật đấy. Anh Mao sững sờ nghe anh nói tiếp. Em cảm thấy mình làm việc thiện quá ít. Hiện giờ em đã biết đủ rồi, vô cùng thỏa mãn. Em cứ thấp thỏm không yên, sợ ông trời lại chơi em một vố. Em nói anh nghe, thỉnh thoảng nửa đêm em mất ngủ, phải đứng dậy đến phòng đường đường xem. Thấy cô ấy ngủ yên trên giường, em mới an tâm. Đôi khi em nằm mơ, mơ thấy tất cả chỉ là một giấc mơ của em. Em vốn chưa hề tìm lại được cô ấy. Cảm giác đó anh không hiểu đâu, giống như cả người đều trở nên trống vắng cùng cực vậy. Anh Mao, em vốn không tốt số, ông trời sẽ không thương yêu em. Em luôn cho rằng ông ấy cho em thứ này thì sẽ lấy đi của em thứ khác. Cho nên cứ kệ cái chân này đi, em thấy vẫn ổn, khá thoải mái. Anh Mao thật sự không biết nên nói gì, cuối cùng sầu não cất lời. Phong tử, chú đúng là đồ điên, rõ ràng là chuyện xà tít mù tắp. Chẳng lẽ con người ta không thể vừa có được thân thể khỏe mạnh, vừa thuận lợi trong chuyện tình cảm sao? Nhạc Phong im lặng hồi lâu mới khẽ trả lời. Cứ vậy đi, như hiện giờ đã là tốt lắm rồi, không cần quá nhiều. Khi họ về đến khách sạn đã là quá nửa đêm. Trong sân im ắng, đèn bốn góc soi xuống chênh chết, phản chiếu bóng cây cối và hoa lá lay động trên nền đất. Anh Mao đến quầy lễ tân tìm chìa khóa cho Nhạc Phong. Đây, phòng của Đường Đường. Biết chú phải đi thăm em ấy rồi mới ngủ được. Mở cửa khe khẽ một chút, tránh làm ồn người ta. Nhạc Phong hơi ngượng, nhận lấy rồi giải thích. Đường Đường dễ gặp ác mộng, ban đêm hay giật mình, em đi xem qua chút thôi. Anh Mao cười lạnh, hối hận vì đã dốc hết tâm can bộc bạch với anh chứ gì. Bây giờ nói gì cũng vô ích, muốn đi thì mau đi đi, chẳng được cái tích sự gì. Hai tầng trên dưới khách sạn đều dành cho khách, người nhà thì ở sân sau. Anh Mào lấy cốc đến góc sân đánh răng, khóe mắt nhắc thấy bên cạnh sáng đèn, bèn quay đầu lại nhìn. Hóa ra là Nhạc Phong bật đèn. Anh Mào thầm nhủ, ngốc quá, bật đèn sẽ đánh thức người ta mất. Bỗng nhiên anh ta cảm thấy có gì đó không đúng. Nhạc Phong đứng yên ở cửa, ánh đèn tỏa sáng chói mắt. Trong phòng im ắng lạ thường, cũng không thấy Quý Đường Đường làm ầm ĩ khi bị thức giấc. Anh Mao hơi bất an đi đến cạnh Nhạc Phong. Vừa định hỏi sao vậy thì thân thể Nhạc Phong đột ngột run bắn. Anh tựa vào khung cửa chậm chậm ngồi xuống. Lúc này anh Mao mới phát hiện tình hình trong phòng. Chăn vén lên, trên giường trống trơn. Anh Mao thoáng sửng sốt hỏi Nhạc Phong, người đâu? Nhạc Phong không đáp lời, hai tay ôm đầu, co ro gục đầu vào đầu gối. Anh Mao lay bả vai anh, người đâu mất rồi? Anh Mao cũng nhất thời nóng nảy nên hỏi dồn. Thật ra anh ta không nên hỏi Nhạc Phong. Hai người đi chung về khách sạn, nếu anh ta không biết thì thì làm sao Nhạc Phong biết được? Nhạc Phong thì thào, em nói em có thể xử lý tốt, bảo cô ấy đừng lo lắng, em đã nói rồi mà. Nhạc Phong nói được một nửa thì im bặt, hai tay siết chặt, mu bàn tay hằn lên gân xanh. Anh Mao vội chạy vào phòng vén giường lên, nhìn xuống gầm giường, sau đó lục lọi bên cạnh, rồi lại chạy về ngồi xổm xuống an ủi. Phong tử, chú đừng lo lắng, đừng cả nghĩ, em ấy chưa đi khỏi đâu. Nhạc Phong ngẩng đầu nhìn anh Mao, anh ta chỉ cho anh xem, đồ đạc vẫn còn đây này. Nếu như thật sự len lén bỏ đi, sao lại không mang theo hành lý, chắc là đi vệ sinh thôi. Bỗng nghĩ đến phòng này có phòng vệ sinh riêng, anh ta lập tức nuốt luôn nửa câu sau. Nhạc Phong ngơ ngác hỏi, chưa đi sao? Anh vịn khung cửa đứng dậy. Lúc đứng lên, trước mắt bỗng tối sầm, phải bình ổn lại hơi thở một lúc mới có sức đi đến bên giường xem kỹ. Ban đầu đúng là hoảng loạn quá độ mà mụ mị đầu óc. Đèn vừa sáng, lòng anh đã lạnh ngắt, cho rằng chuyện mình vẫn luôn lo lắng bấy lâu nay rốt cuộc đã xảy ra. Anh tưởng chừng như vừa bị dội một chậu nước đá vào đầu. Tai ù đặc, một âm thanh liên tục quấy nhiễu bên tai. Biết ngay là vậy, biết ngay ông trời muốn trêu đùa mình mà. Giờ tỉnh táo lại, xem xét kỹ tình hình trong phòng. Không phải anh Mao đang tạm thời an ủi mình. Chắc chắn đường đường chưa rời đi, chỉ tự dưng nổi hứng muốn đi ra ngoài thôi. Nhạc Phong thở phào nhẹ nhõm, lúc này mới cảm giác lưng lạnh toát, mồ hôi đầm đìa. Anh Mao đứng bên cạnh tức tối, con bé nghịch ngợm đường đường này, nửa đêm rồi còn chạy lung tung. Bao giờ nó về, anh nhất định sẽ đánh cho nó một trận, mắng nó té tát. Nhạc Phong đến Hạ Thành trước. Quán bar không giống như khách sạn. Lúc này đã là nửa đêm, nhưng nhìn từ đằng xa, đèn điện vẫn sáng trưng. Tiếng nhạc sập sình theo ánh đèn, như nền đùng đùng vào tim. Hạ Thành đã được sang nhượng. Diệp Liên Thành chết, đồng nghĩa với việc Hạ Thành không còn ai quản lý. Ban đầu, Mận Tử Hoa đòi sang nhượng lại quán bar, song Đình Như không đồng ý. Cô ấy khăng khăng, Hạ Thành còn ở đây, em sẽ cảm thấy A Thành vẫn còn sống. Đây là nhà của anh ấy, anh không giúp anh ấy thì một mình em sẽ gánh vác. Cô gái trẻ tuổi chưa rành thế sự gian khổ, ương bướng cho rằng chỉ cần vẫn còn tình yêu thì dù khó khăn đến đâu cô ấy cũng vượt qua được. Lúc tiếp nhận Hạ Thành, cô ấy chỉ vừa tốt nghiệp đại học, không tiền không bạc, đành gom góp chạy vay từ ba mẹ bạn bè một chút rồi xông pha ra trận. Đến khi chính thức tiếp quản quán bar mới biết đây là một cái hố sâu không đáy. Kinh doanh quán bar cần đủ loại tiền, lương nhân viên, nhập rượu, tiếp đón khách hàng, còn đủ các cuộc kiểm tra, chưa kể đến những kẻ tìm đủ mọi cách lợi dụng, giở trò lừa gạt quỵt tiền, hạch sách vô lý. Mận Tử Hoa là kẻ nhu nhược, việc kinh doanh hàng ngày cũng không giúp được gì. Đình Như đành cắn răng gắng gượng, vô số buổi tối ôm chăn lén khóc. Bạn cùng phòng gọi điện khuyên cô ấy rằng, cậu tự dưng bị dở hơi hay sao mà đi học cái trò làm trinh tiết liệt nữ. Nếu cậu thực sự là vị hôn thê của Diệp Liên Thành, trong chừng sản nghiệp của anh ta thì mình không nói gì. Đằng này cậu chẳng có danh phận gì cả, chỉ là người bạn gái chưa được mấy tháng, làm vậy có đáng không? Ba mẹ cô cũng thay phiên nhau gọi điện tra tấn tinh thần cô. Con gái con đứa tốt nghiệp đại học xong thì tìm công ty hay làm công chức cho ổn định. Chạy đến chỗ đó mở quán bar làm gì? Người biết thì nói con nghĩa khí. Người không biết sẽ nói nhiều lời khó nghe. Con định mở quán bar cả đời à? Đình Như khóc lớn một trận. Vào một buổi sáng mùa thu tiêu điều nào đó, bèn kéo vali rời khỏi Hạ Thành. Không biết có phải vì nửa năm nay quá mệt mỏi, kiệt quệ cả về thể xác lẫn tinh thần hay không? Mà khi quay lại nhìn quán bar lần cuối, thấy hai chữ Hạ Thành trên biển hiệu, cõi lòng Đình Như bỗng chai sạn. Cô ấy nghĩ, Hạ Thành, Thịnh Hà và Diệp Liên Thành, cuối cùng đâu có gì liên quan tới mình. Ngay khi Đình Như vừa đi, Hạ Thành vắng vẻ tới mức có thể giăng lưới bắt chim ngay trước cửa. Mận Tử Hoa chẳng thèm để tâm vào việc quản lý quán bar. Nghe nói, anh ta thích một cô gái tên là A Điềm, đang ở trong bệnh viện tâm thần. Cứ 2 ngày là chạy đến đó thăm. Lay lắt thêm 2 tháng, Hà Thành đã được sang nhượng hoàn toàn. Nơi ấy thay hình đổi dạng, chuyển phong cách sang ca múa sôi động như bây giờ. Bởi vì tiếng tăm trước kia, cái tên Hà Thành này vẫn còn giữ nguyên. Nhưng Hà Thành ngày nay đã không còn là Hà Thành trong quá khứ nữa. Cùng một vỏ bọc, nhưng máu thịt xương cốt đều đã đổi thay. Ngay cả người ngoài như Nhạc Phong nhìn vào cũng thấy thê lương, huống chi là Quý Đường Đường. Nhạc Phong hỏi thăm người gần Hà Thành, họ gật đầu. Đúng là có một cô gái giống anh miêu tả, ngồi trên bậc thềm đối diện rất lâu. Sau đó anh hỏi thêm rằng, cô gái đó đi đâu? Người kia giơ tay chỉ về một phía. Nhạc Phong chợt hiểu ra, anh biết Quý Đường Đường muốn đi đâu rồi. Nơi Diệp Liên Thành bị hại, nơi oán khí cuối cùng của Thình Thanh Bình được phóng thích, nơi anh lái xe cản gãy chân Tần Thủ Nghiệp, trở mặt với Miêu Miêu. Ở nơi vùng vẫy không được, trốn tránh chặng sông này, cho dù thâm tâm không muốn quay đầu nhìn lại tới đâu đi chăng nữa, thì đến cuối cùng vẫn có thể bình thản đứng lại nơi đây, thắp nén hương, đốt sấp vàng mã, vung lên không trung, dõi theo đống tro tàn bay lả tả, và cả mấy đốm lửa chưa tắt hẳn, nóng rẫy đến bỏng cả mắt người. Quý Đường Đường giơ tay, chậm rãi luồn từng ngón tay từ trán đến một chỗ hơi lõm vào. Đó là vết sẹo lưu lại từ lâu lắm rồi. Nó không còn đau, nhưng cũng không thể hoàn toàn lành lặn. Cứ ở đó như thể bướng bỉnh tuyên cáo sự hiện hữu của mình. Quanh chóp mũi đều là mùi vàng mã cháy khét, khói hương trắng đục lượng lờ. Dường như đang tưởng nhớ những linh hồn vẫn còn lưu luyến chốn nhân gian. Quý Đường Đường khẽ nói, mẹ, A Thành, hiện giờ con đang sống rất tốt. Thật đấy, tốt lắm. Nay quay đầu nhìn lại, vào đêm xảy ra chuyện kia, mọi chuyện quả thật yên ả tới mức không có bất cứ điềm báo nào về việc sắp ập đến. Cô vội vã đi gọi điện thoại cho Diệp Liên Thành. Lúc chuẩn bị xuống tầng thì bà Thịnh Thanh Bình gọi với lại, hỏi cô muốn ăn sủi cảo nhân thịt và hẹ hay trứng và hẹ vào đêm giao thừa. Cô chọn bừa một loại. Toan chạy đi thì Tần Thủ Thành gọi giật lại, dặn cô tiện thể xuống tầng vứt rác. Cô xách túi rác cò kè mặt cả với Tần Thủ Thành. Ba, lát nữa gói sủi cảo, ba nhớ đánh dấu trên miếng sủi cảo bỏ tiền nhé, con muốn ăn. Tần Thủ Thành cười nói, Tiểu Hà, việc này phải nhờ vào vận may, sao ba ăn gian giúp con được chứ? Cô trợn to mắt, hùng hồn tuyên bố. Ba, con đã năm tư đại học rồi, ba không mong con tìm được công việc tốt à? Có công việc tốt rồi, ba không muốn con gả cho người tốt sao? Mấy việc này đều phải nhờ vào vận may đấy. Con nhất định phải ăn miếng sủi cảo nhét tiền cho bằng được. Cô cất bước nhẹ nhàng xuống tầng. Đêm đó, hành lang vô cùng an tĩnh. Tiếng bước chân bình bịch như đang biểu diễn đạp ca. Khi ấy, cô không bao giờ có thể ngờ được rằng sau khi đi khỏi, cô sẽ không còn nhà để trở về nữa. Mùng 1 đầu năm, các chuyến xe đường dài đều nghỉ. Cô phải chờ đến tận sáng mùng 2 mới mua được một vé xe đi ngoại tỉnh. Trên chiếc xe vô cùng tạm bợ, bẩn thỉu. Ngoài trừ cô, còn có một cặp vợ chồng dẫn theo con nhỏ đi thăm người thân. Trước khi xe chạy, người bán hàng rong lên xe mời mua báo. Cô chọn lấy một tờ. Trời khá âm u. Xe vừa ra khỏi thành phố thì trời đổ mưa phùn. Cặp vợ chồng ngồi hàng sau luôn miệng bàn bạc phải lì xì cho trẻ con nhà bác cả bao nhiêu tiền, tặng quà đám cưới cho con gái của dì hai bao nhiêu. Cô cúi đầu ngẩn ngơ nắm chặt tờ báo kia. Nước mắt lại chả rơi thấm ướt trang giấy. Qua màn nước mắt nhòe nhòe, cô trông thấy rõ ràng mấy chữ trên tiêu đề lớn. Vụ đột nhập thảm sát đêm giao thừa tại Hải Thành. Hôm đó, cô chưa ăn gì. Đầu óc choáng váng, tựa vào cửa sổ xe, nhìn phong cảnh thay đổi bên ngoài. Vé xe cầm trong tay. Đích đến là nơi cô cực kỳ xa lạ. Chỉ biết là rất xa, rời khỏi nơi này càng xa càng tốt. Giữa chừng đi ngang qua rất nhiều huyện lỵ thành phố. Người lên xuống xe liên tục. Thời điểm hoàng hôn buông xuống, xe dừng tại một bến vắng vẻ. Tài xế đuổi khách. Đến rồi, nhanh chân xuống xe đi. Quý Đường Đường hoang mang xuống xe theo dòng người. Cộng đầu, cộng đuôi, cô đã ở lại thành phố đó hơn một năm. Tháng đầu tiên, cô đều ở khách sạn, sau đó liên lạc với môi giới xem nhà, định thuê một căn phòng nhỏ. Bà chủ nhà không hài lòng với cô lắm. Lúc ký hợp đồng còn yêu cầu rất nhiều điều kiện. Phải quét dọn hàng ngày vì không chịu được người thuê phòng ở bẩn. Chỉ cho mình cô thuê phòng, không được tụ tập bạn bè hay dẫn người khác đến ở. Quan trọng nhất là cô phải ngoan. Phòng nhà tôi đều cho sinh viên và dân văn phòng thuê. Còn hàng phụ nữ không đàng hoàng, tuyệt đối không cho thuê. Bà ta vẫn cẩn thận nhắc nhở thêm. Cảnh cáo cô trước, cô thất nghiệp là việc của cô, không thể khất tiền thuê phòng. Nếu khất nợ thì bị đuổi thẳng. Phòng này cả đống người muốn thuê. Quý Đường Đường mặc kệ bà ta, ký tên mình vào từng chỗ được chỉ định. Phòng ốc trang trí không đẹp lắm, nhưng được cái yên tĩnh. Cánh cửa vừa đóng lại, rốt cuộc cô cũng có không gian riêng của mình. Cô không nấu ăn, cũng rất hiếm khi đi ra ngoài. Thỉnh thoảng đi đâu cũng chỉ để mua mì ăn liền và bánh mì. Ngoài ra, cô cần mua một bộ máy vi tính đã qua sử dụng, dùng tài khoản ẩn danh xem tin tức bạn học và bạn cùng phòng. Khi đó, Weibo vẫn chưa thịnh hành. Đám bạn cô thích viết weblog. Cô lướt ngược dòng nhật ký của các bạn về mấy ngày xảy ra chuyện. Tất cả đều là viết về cô. Không thể tin nổi, hung thủ đáng bị xẻo thịt lóc xương. Hay tin khóc suốt cả đêm, Tiểu Hà đáng thương quá. Cuộc sống vô thường lắm, phải sống thật tốt. Tiểu Hà, an nghỉ nhé, mình sẽ mãi mãi nhớ đến cậu. Mỗi câu, mỗi bài và mỗi dòng chữ dạt dào cảm xúc kia đều khiến cô xúc động và khóc trước màn hình. Đôi khi cô lén lút giấu tên nhắn lại vài chữ đơn giản, đừng quá đau buồn. Cô ấn nút trả lời, hoang mang nghĩ, chắc hẳn các bạn sẽ mãi mãi không biết được người bình luận là cô đúng không? Kể từ ngày xảy ra chuyện, duy chỉ có weblog của một người không hề cập nhật gì, đó chính là A Thành. Cô thường xuyên ngẩn ngơ trước trang weblog của A Thành, tưởng tượng lúc anh hay tin đã đau khổ thê lương nhường nào. Có lần không nhìn được, cô đi xuống buồng điện thoại công cộng dưới tầng, gọi vào số điện thoại của Diệp Liên Thành. Cô thầm dặn mình tuyệt đối đừng lên tiếng, chỉ nghe giọng anh một chút thôi là đủ lắm rồi. Diệp Liên Thành tắt máy, số điện thoại này là số cặp đôi mà anh và Thịnh Hạ dùng. Từ ngày Thịnh Hạ mất, anh cũng bỏ luôn. Nhưng cô vẫn không nhìn được. Mỗi khi nhớ anh quá nhiều, vẫn sẽ chạy xuống buồng điện thoại gọi cho anh và khóc với âm thanh máy bận bên đầu kia. A Thành, em là Tiểu Hà, em phải làm gì bây giờ? Thật lâu sau này, khi Đường Đường ở Tạng Bắc gọi điện thoại cho Nhạc Phong, cô đã thôi khóc lóc. Sau khi ấn số, cô sẽ kề tai lắng nghe âm thanh truyền đến từ điện thoại thật lâu, rồi khẽ khàng nói. Nhạc Phong, em là Đường Đường. Anh khỏe không? Em rất nhớ anh. Vài tháng sau, những người bạn dần ít nhắc đến cô. Lễ tốt nghiệp vẫn diễn ra đúng hạn. Trên weblog, mọi người đồng loạt đăng đủ kiểu ảnh tiệc chia tay. Giữa những trang nhật ký đa sầu đa cảm, ai đó từng nhắc một câu. Tiểu Hà đã qua đời, A Thành không tham gia cả lễ tốt nghiệp, chẳng rõ đi đâu. Đây là cặp đôi từng được chú ý nhiều nhất. Cuộc sống thật vô thường. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ trải qua những ngày tháng bình yên. 10 năm sau hay 20 năm sau vẫn có thể sum vầy. Sau nữa, bất kể cô tải đi tải lại trang chủ nhiều lần đến thế nào, thì cũng chẳng còn một ai nhắc đến cô nữa. Họ bàn đến chuyện công việc, đăng ảnh thức ăn ngon, khoe khoang cơ hội đi công tác. Nói bóng nói gió, mình có đối tượng hẹn hò mới, bàn chuyện mua xe. Mỗi người đều hướng về phía tương lai thuận lợi như diều gặp gió. Bấy giờ cô mới nhận ra mình đã bị lãng quên trong cát bụi rồi. Cuộc sống dạy cô bài học bạc bẽo đầu tiên. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng họ. Dù bi thảm bất hạnh như nào, thì đó cũng chỉ là câu chuyện của chính mình. Bạn bè không có nghĩa vụ phải đau khổ như mình. Nếu mình không tự thoát khỏi vũng lầy ấy, thì sẽ chẳng có ai chủ động kéo mình lên đâu. Quý Đường Đường bắt đầu nghiêm túc nhìn lại cuộc sống trong nửa năm qua của mình. Sợ hãi phát hiện ra rằng, ngoài việc để thời gian trôi qua vô ích, cô chẳng làm được việc gì cả. Những tháng ngày tiếp theo phải sống thế nào đây? Cứ mãi như thế này ư? Còn mối thù của ba mẹ thì sao? Trốn được một lúc, chứ sao trốn được cả đời? Cô cứ ở trong căn phòng nhỏ này, ngơ nghệch ngồi ăn chờ chết. Chờ người nhà họ Tần tìm đến tận cửa ư? Cô lấy thư của mẹ ra xem. Khoảnh khắc mở phong thư ra, mùi máu tanh cùng hương vị khói lửa khèn khét vào đêm xảy ra biến cố, lại xộc lên, ập thẳng vào mặt. Tiểu Hà, Lộ Linh và Đinh Sương sẽ khiến con trở thành một người khác. Mẹ hy vọng con sẽ mở phong ấn của Lộ Linh, hóa giải oán khí, mạnh mẽ một cách chân chính. Sau này cô mới biết lá thư đã bị nhà họ Tần sửa đổi nội dung. Cô không còn cơ hội biết được mẹ thực sự mong đợi gì ở mình nữa. Cô đọc từng câu từng chữ, nước mắt giàn giụa, căm hận mình hèn yếu và nhát gan. Lộ Linh bị phong ấn có 4 thanh chuông bằng tiền cổ. Dựa theo nội dung bức thư, muốn mở phong ấn Lộ Linh phải lần lượt trải qua 9 đêm không trăng, đi tìm kiếm 9 ngôi mộ hoang vô chủ không phải người địa phương, theo 9 hướng đông tây nam bắc, chính giữa đông bắc, tây bắc, đông nam, tây nam. Tiếp đến là phải dâng hương bái lạy, mỗi lần đều phải bôi máu mình lên một thanh chuông, cắm vào bùn đất trước mộ, sau đó rút ra trước khi mặt trời mọc. Cứ thế, dùng oán khí quanh năm tích tụ dưới đất của người chết nơi đất khách, mở phong ấn Lộ Linh từng chút một. Mới nghe quả thật khó tin, khiến người ta sởn gai óc. Mẹ bảo cô làm gì cơ? Đi tìm nghĩa địa khắp trời nam đất bắc sao? Trên đường có bao nhiêu kẻ xấu xa lừa gạt? Cô không dám. Mấy ngày tiếp theo, trong đầu cô cứ mãi suy nghĩ về những việc này. Cô rất nhát gan, lại hận mình vô tích sự. Một buổi tối nọ, cô đói cồn cào, đi lục lọi thùng mì tôm mới phát hiện ra đã ăn hết cả thùng. Cô xem đồng hồ, bây giờ mới hơn 8 giờ tối, chắc siêu thị vẫn còn mở cửa, thế là ra ngoài mua đồ ăn. Trên đường về, cô gặp mấy tên côn đồ ngồi ven đường uống rượu. Có lẽ chúng đã uống nhiều. Một tên say khướt đi đến chặn đường cô. Cô chưa từng gặp tình huống này, hoảng sợ quát hắn cút đi. Nhỡ miệng để lộ khẩu âm là người ngoài tỉnh. Mấy tên côn đồ còn lại cũng vây đến, thốt ra những lời tục tiểu, động tay động chân kéo quần áo cô. Cô kinh hãi nhìn xung quanh. Người trên đường thật ra khá đông. Có người đứng bên ngoài bàn quan, có người chỉ trỏ, nhưng không ai đến ngăn cản. Việc này càng dung túng cho đám lưu manh làm càn. Một tên ôm lấy eo cô lôi vào ngõ tối. Cô liều chết vùng vẫy, trong tình thế cấp bách đã cắn vào tay tên kia. Cô gần như dốc hết sức để cắn, suýt đứt một miếng thịt của hắn. Hắn tức tối vung chai rượu đập mạnh vào đầu cô. Dòng máu nóng hổi sền sệt chảy xuống mặt. Chắc trong cô lúc đó kinh khủng lắm. Mấy tên côn đồ sợ hãi, chửi mắng rồi bỏ đi. Để lại cô một mình ngồi bệt dưới đất khóc nức nở. Máu hòa cùng nước mắt nhỏ xuống mặt đất. Một người qua đường đưa cho cô gói khăn giấy lau máu. Cuối cùng cô buộc phải bò dậy. Là vì một người đàn ông trung niên đi xe đạp đứng sau mắng cô. Muốn khóc thì nhích sang một bên mà khóc. Ngồi đây lấn chiếm đường xe cộ lưu thông, có để cho ai đi nữa không? Cô rịt khăn giấy lên vết thương rồi đi về nhà. Cô lấy khăn bông lau khô máu, cầm nhíp soi gương gắp từng mảnh vùng thủy tinh găm vào thịt. Cô cũng không định đến bệnh viện, chỉ nặng hết tiếp gen lô hội bôi lên vết thương, ngồi cả đêm trong bóng tối. Trong đầu canh cánh một ý nghĩ. Nếu muốn tôi chết thì tối nay cứ để tôi chết. Nếu không chết thì đừng hòng ai bắt nạt được tôi nữa. Bất kể mọi người tin hay không, có đôi khi bị đập đầu một phát như thế thật sự có thể khiến người ta giác ngộ. Đêm đó, cô đã nghĩ thấu đáo rất nhiều đạo lý chưa từng được dạy trong sách vở và trên ghế nhà trường. Lúc gặp khó khăn, được người ta giúp dĩ nhiên rất tốt, nhưng đừng bao giờ trông cậy hay phụ thuộc vào họ. Hai bên không quen không biết, chẳng ai muốn chuốc phiền phức vào người. Họ không giúp là an phận, còn giúp là nhân đạo. nếu họ không giúp cũng đừng căm hận. Nên cảm thấy may mắn vì họ không đục nước béo cò, đâm mình một nhát là tốt rồi. Nếu được giúp đỡ, hãy nhớ phải biết ơn. Nếu là người khác gặp phải chuyện hôm nay, liệu họ có chật vật như cô không? Chắc sẽ không. Bọn chúng muốn bắt nạt cô, mà cô lại vô dụng như vậy nên mới bị bắt nạt. Nếu cô đủ mạnh mẽ, cô có thể đánh cho chúng tè cả ra quần. Nếu cô đủ mạnh mẽ, người nhà họ Tần có thể làm gì được cô? Cô cần một mục tiêu và một kế hoạch vẹn toàn. Cô quyết định giải phong ấn Lộ Linh. Ngày hôm sau, cô bắt đầu tra cứu, tìm kiếm lớp dạy võ trong thành phố. Loại nào cũng được, từ Mai Thái, Taekwondo, Karate, Kendo, võ thuật hiện đại, võ Trung Hoa, lớp cuối tuần, lớp đông, lớp hè. Trang web lớp võ nào cũng tần bốc huấn luyện viên vô cùng tài hoa. Nào là gia đình truyền thống võ đạo, từ bé đã được đưa vào thiếu lâm học võ. Nào là đạt ngôi vị quán quân giải võ thuật quốc gia gì đó, khiến người xem hoa cả mắt. Cuối cùng, cô chọn một trường. Trang chủ giới thiệu huấn luyện viên từng là bộ đội đặc công. Sau khi xuất ngũ, làm vệ sĩ áp tải tiền cho ông chủ công ty gần 10 năm. Vào Nam ra Bắc, từng một mình đánh nhau với 6 tên cướp. Sau này cô mới biết, để tránh thuế và những chi phí thủ tục ngân hàng khổng lồ, cũng như các hồ sơ tài chính liên quan, rất nhiều công ty tư nhân sẽ tự thuê lính giải ngũ trực tiếp cầm tiền mặt đi giao dịch. Nói đơn giản, chính là một người một súng, một chiếc xe, trực tiếp lái xe áp tải một đống tiền hàng chục triệu tệ, hoặc thậm chí còn cao hơn nữa. Xế chiều, cô tìm đến địa chỉ trường võ kia gặp huấn luyện viên. Đó là một người đàn ông trung niên mập mạp, đầu hơi hói. Anh ta đang ăn cơm, để thức ăn là thịt thủ lợn và củ lạc. Bên cạnh đặt chai rượu đế. Huấn luyện viên hỏi cô muốn đăng ký lớp học à? Lớp cuối tuần 1.800 tệ một năm. Đóng hết một lần thì giảm 10%. Mời qua phòng kế toán đóng tiền. Quý Đường Đường ngồi xuống đối diện anh ta, cúi đầu lấy đồ ra. Huấn luyện viên đang ăn ngấu nghiến, vô tình liếc mắt, bỗng ngạc nhiên đến ngây người. Sắp tiền cô rút ra, ít nhất cũng phải 10.000 tệ. Quý Đường Đường thẳng thắn nói, đây là 10.000 tệ, chi phí để anh dạy tôi nửa năm. Tôi chỉ học võ thực chiến, không cần học mấy chiều đẹp mắt lừa người. Nửa năm sau, nếu tôi có thể một mình quật ngã 3 người đàn ông khỏe mạnh, tôi sẽ gửi anh thêm 10.000. Huấn luyện viên thoáng trầm mặt, đặt đũa xuống, ngồi thẳng người, ngạo nghễ quan sát cô, đặt câu hỏi. Cô muốn gì? Lúc hỏi, môi anh ta mím lại, mắt sáng quắc, khác với hình tượng người đàn ông trung niên mập mạp xuề xòa vừa rồi. Quý Đường Đường chắc mẩm là mình tìm đúng người rồi. Tôi đóng tiền học võ, anh lấy tiền dạy võ, không ai gây phiền phức cho đối phương. Dạy nhiều, hỏi ít, tôi có thể chi thêm tiền. Huấn luyện viên kia cầm lấy sấp tiền, lật sụp soạt như lật bài rồi lại nhìn cô. Cô đứng lên cho tôi xem. Quý Đường Đường đứng dậy. Anh ta ra hiệu cô quay người, lại nhìn góc nghiêng giống như đang chọn người mẫu. Cuối cùng kết luận, kiểu người cô chắc chắn không học được ngành khí công. Nếu học Wushu, mấy nửa năm cũng chưa đủ để nắm vững kiến thức cơ bản. Muốn quật ngã 2-3 người đàn ông khỏe mạnh, vậy cô học võ quân cảnh đi. Cứ thế, Quý Đường Đường bắt đầu hành trình học võ. Trước tiên, cô luyện những bài tập cơ bản như ép cơ, thả lỏng khớp, chạy vòng quanh, gập bụng và chống đẩy mỗi ngày mấy trăm cái. Mỗi tháng vào ngày đèn đỏ, luyện nhiều sẽ bị hoa mắt, chóng mặt. Cô thương lượng với huấn luyện viên rằng mỗi khi đến tháng gập bụng không tốt cho sức khỏe phụ nữ, có thể để cô dừng 1-2 hôm không. Huấn luyện viên trừng mắt, lúc người ta muốn đánh, muốn giết cô, liệu có nể tình cô đến tháng mà tạm hoãn vài ngày không? Cô đành cắn răng luyện tiếp. Hai cánh tay mạnh khảnh như que củi chống đẩy, hít đất run bần bật. Rất nhiều lần hạ xuống toàn để bụng chạm đất trước. Huấn luyện viên phát hiện ra là lại nhấc chân đá vào bụng cô. Cô vất vả lắm mới chống đẩy được vài cái. Lúc nâng người lên thì anh ta lại đặt chân lên lưng, ghì cả người cô xuống, đồng thời bắt cô cầm bao tải tập chống đẩy. Một lần, Quý Đường Đường thật sự nóng nảy, quát ầm lên với huấn luyện viên. Tôi là con gái đấy, sao anh lại làm vậy được hả? Câu đầu tiên của huấn luyện viên làm cô nghẹn họng. Tôi không phải ba cô, không phải mẹ cô, không phải bạn trai cô. Cô là con gái thì liên quan gì đến tôi? Chờ mãi cũng đến ngày bắt đầu học chiêu thức đánh nhau. Độ khó lại càng tăng lên gấp bội. Huấn luyện viên chỉ làm mẫu cho cô hai lần rồi ngoắc tay với cô. Lên đi! Cô ngốc nghếch nhào đến, cứ thế bị tát vào mặt, hoặc là bị đạp vào đùi, hoặc là bị quật mạnh xuống đất. Huấn luyện viên châm chọc. Cô là lợn à, khi nãy tôi đã dạy cô đánh thế nào rồi mà. Cô rưng rưng nước mắt. Anh chỉ khoa tay múa chân một hai lần. Tôi vừa mới nhớ được thôi. Muốn gì thì cũng phải cho tôi thời gian tiêu hóa chứ. Cô đòi trong vòng nửa năm phải quật ngã được 2-3 người đàn ông, chứ không phải 2-3 con gà trống. Đâu ra lắm thời gian cho cô tiêu hóa vậy chứ. Anh ta cứ thế đánh cô cả tháng. Có ngày rút cuộc cô không chịu được, chỉ thẳng một ngón tay ra, gần như muốn chọc mù mắt huấn luyện viên. Tôi không học, anh nghe rõ chưa? Tôi không học nữa. Huấn luyện viên vẫn kiên định. Cô nói không học là không học sao? Tôi còn chưa lấy đủ 20.000 nữa. Nói xong lại đạp cô một cú. Quý Đường Đường hoàn toàn nổi điên, lần đầu chửi thề. Mẹ nó, anh còn đánh nữa à? Đã đến nghiện luôn rồi, đúng không? Cô bất chấp mọi thứ, xông đến tung chân đá. Trận đánh này mù trời mịt đất, chẳng bao lâu cô đã không chống chịu nổi nữa. Bị huấn luyện viên thủi khuỷu tay văng vào góc tường. Cô ngồi bệt dưới đất gào khóc, luôn mồm mắng anh ta là đồ biến thái, đồ thần kinh, đồ bắt nạt phụ nữ. Đang mắng, huấn luyện viên ngồi xổm xuống trước mặt cô. Tay trái đưa chai nước suối, tay phải đưa chai nước Mizone. Hỏi cô, muốn cái nào? Mizone. Cô nhận lấy chai Mizone, vặn nắp tù ừng ực. Uống xong lại lau nước mắt, định tiếp tục rủa xả. Huấn luyện viên ngắt lời cô. Lần đầu cô đến đây, tướng tá mạnh mai, tôi chỉ cần đi một đường quyền là có thể vặn chết cô luôn. Giờ khá lắm, cô chịu được hơn 10 chiêu của tôi rồi. Tận hơn 10 chiêu cơ à? Quý Đường Đường nín khóc. Đánh nhau chỉ có một từ, tàn nhẫn. Không cần biết là đánh thắng hay không, vẫn phải đủ khí thế để chèn ép kẻ địch, khiến hắn kinh sợ. Cô cũng không đến nỗi kém đâu. Luyện tập thêm khoảng 2 tháng nữa, chắc sẽ đến mức ra tay tàn nhẫn được. Hiện giờ ít nhất cũng có thể quật ngã một tên đàn ông rồi. Nói xong, anh ta lại hỏi cô, còn muốn học nữa không? Không học thì mai đừng đến nữa. Có điều tôi không hoàn lại tiền đâu đấy. Quý Đường Đường xấu hổ cười. Buổi tối về nhà, cô cẩn thận soi gương. Người trong gương đúng là khác hẳn so với trước kia. Thần thái, ánh mắt và cả khí thế thâm trầm xung quanh. Thình hạ yếu ớt luôn khóc lóc vào đêm khuya, bỗng trở nên xa xăm và lạ lùng quá đỗi. Những tháng còn lại tiến triển rất thuận lợi. Cô phối hợp ăn ý hơn với huấn luyện viên. Anh ta hỏi cô học bỏ làm gì. Cô chỉ lấp liếm trả lời với lý do phòng thân, sau này muốn một mình đi khắp nơi. Có lẽ huấn luyện viên từng gặp nhiều quái nhân giống cô nên không hề kinh ngạc trước câu trả lời của cô. Hoặc anh ta cũng giống như Phật sống Tàn Châu vậy, cho rằng cô đã không muốn nói thì đừng hỏi nhiều nữa. Chỉ là lúc nghỉ ngơi, anh ta có nhắc đến rất nhiều điều cần chú ý khi đi đường. Đến nơi xa lạ, phải nhớ tìm được 3 nơi: nhà nghỉ, quán cơm và bến xe. Nhà nghỉ là nơi cho cô chỗ ở, quán cơm giúp cô no bụng, bến xe là nơi đưa cô đến được thì cũng rời đi được. Bất kể khu đó hoang vắng cỡ nào, hãy tìm được 3 nơi này thì ít nhất cũng coi như bảo toàn tính mệnh. Hỏi đường ở nơi xa lạ nhất định phải hỏi nhiều lần, tránh người ta gài bẫy. Nhớ tìm vài người có dáng vẻ, thân phận, nghề nghiệp khác hẳn nhau để hỏi. Hỏi ở nhiều địa điểm khác nhau, đừng hỏi hai người cùng một chỗ. Nếu hai người trả lời thống nhất, như thế còn tạm tin tưởng được. Nếu đáp án mâu thuẫn, lập tức phải cẩn thận. Không chỉ riêng hỏi đường cần phải như thế, mà khi hỏi thăm bất kỳ thông tin gì cũng vậy. Cô hãy cố gắng hỏi vài lần, vài người khác nhau. Nếu cảm giác có ai đó theo dõi, đừng cho rằng mình đa nghi. Hãy tin chắc chắn là cô bị theo dõi. Lúc này phải chuẩn bị sẵn sàng. tuyệt đối không đi đường vắng, cố đồng hành với người khác. Quá trầm lặng hay quá huênh hoang đều khiến người khác để ý. Muốn không gây chú ý thì tốt nhất hãy thể hiện mình giống như người bình thường. Cho nên trên đường cần thỉnh thoảng nói chuyện dăm ba câu với người khác, hỏi thăm tin tức. Tháng cuối cùng coi như là mùa tốt nghiệp của cô. Mỗi ngày cô đều luyện võ. Huấn luyện viên tìm thêm hai người luyện cùng cô, thiết lập đủ mọi tình huống cô bị tập kích. Nào là tấn công từ phía bên cạnh, ôm eo cô, hay bất ngờ kéo cổ chân cô lôi đi. Hầu như mọi trường hợp cô đều tìm ra cách xử lý. Chỉ có một kiểu cuối cùng là không tài nào phá giải được. Tình huống đặt ra là khi cô cho rằng kẻ địch chỉ có một mình, sau khi ấn hắn xuống đất, cứ tưởng rằng đã chế ngự được hắn nên lơ là. Bỗng lại có một người khác xuất hiện, cầm sợi dây siết chặt cổ cô lôi ngược ra sau. Quý Đường Đường tập luyện mấy trận, mỗi lần sợi dây thừng quấn vào cổ, siết kéo, cô đều gần như sắp chết. Huấn luyện viên gợi ý: tôi nói cho cô biết tại sao kiểu này khó phá giải. Bởi vì siết cổ là siết khí quản. Một khi ngạt thở, không thể dốc hết sức lực thân thể. Cô là con gái sức yếu, dùng tay kéo chắc chắn không thắng nổi người khác. Chỗ này phải dùng kế. Cô suy nghĩ kỹ đi. Quý Đường Đường nghĩ nát cả óc cũng không ra. Cuối cùng, huấn luyện viên đích thân ra trận biểu diễn cho cô xem. Xem kỹ nhé, để còn tự cứu lấy mình vào thời khắc mấu chốt. Cô nín thở quan sát. Huấn luyện viên bị sợi dây siết cổ kéo đi hơn 2 thước. Thình lình quát lên, chống đầu xuống đất, hai tay vỗ mạnh xuống bên sàn mượn lực. Dồn sức của hai vai và cột sống, bất ngờ quật người kia lộn ngược ra trước. Hai chân thoát gái, quặp vào đầu kẻ đang khom lưng lôi dây thừng, rồi giật thẳng xuống một cách thô bạo. Người kia cứ thế bị quật ngã như bụi hành bị nhổ khỏi ruộng nương. Làm mẫu xong, huấn luyện viên ngồi dưới đất thở hổn hển. Đây là chiều cuối cùng tôi dạy cô. Người bình thường đánh nhau quen sử dụng mấy điểm mạnh nhất trên người: khuỷu tay, nắm đấm, đùi, chân. Nhớ kỹ, đừng bị những cái này hạn chế. Thời khắc mấu chốt, cô phải sử dụng cho bằng hết mọi bộ phận trên người. Ra chiến trường chính là đánh giặc. Toàn thân đều phải căng sức chống đỡ, không để chỗ nào nhàn rỗi. 3 ngày sau, cô trả phòng, dọn dẹp sạch sẽ những thứ không mang theo. Cuối cùng, đến lớp dạy võ, thanh toán số tiền còn lại cho huấn luyện viên. Huấn luyện viên nhìn chiếc ba lô cao nửa người của cô sững sờ. Cô muốn đi rồi sao? Chuẩn bị đi rồi, cảm ơn sư phụ. Lúc huấn luyện viên nhận tiền còn hơi cảm thán: đừng gọi tôi là sư phụ, lớp học của tôi không thể so sánh với việc cầm tay chỉ dạy trong giới võ thuật. Đó mới gọi là thầy trò. Tôi nhận tiền, đây là giao dịch đôi bên cùng có lợi thôi. Học được thì tốt, nhưng nhớ kỹ, cô chỉ học cấp tốc, đối phó người bình thường không thành vấn đề. Nhưng ngoài kia còn nhiều người giỏi võ hơn cô tưởng. Kẻ từng dày công trau dồi 10 mấy năm cũng không phải ít. Trước kia tôi dạy cô tàn nhẫn, sau này cô còn phải nhớ cả kiềm chế. Kiềm chế để bản thân giống như người bình thường, phiền toái sẽ ít hơn. Còn nữa, nếu đánh nhau thật, tốt nhất đừng đánh quá tay, khiến đối phương biết sợ là được. Chó cùng rứt dậu, lỡ như cô đánh đối phương tàn phế, họ sẽ biến thành mối thù truy đuổi cô cả đời. Nhớ rồi. Huấn luyện viên tiện cô ra đến tận cửa, giúp cô đeo ba lô lên. Ngoài cửa trường võ là một dãy bậc thềm cao cao. Huấn luyện viên chỉ tiễn cô tới đó. Đứng trên bậc thềm cao, vẫy tay tạm biệt cô. Tạm biệt, chúc cô vạn sự hanh thông nhé, Đường Đường. Cô không trả lời, sờ tay men theo đường nét thô cứng dưới đáy ba lô theo bản năng. Nơi đó là lộ linh đã được cô bọc kỹ bằng màng co. Vạn sự hanh thông sao? Ai dám chắc được điều gì chứ? Hành trình không nhìn thấy điểm cuối này giờ mới thực sự bắt đầu. Hương đã tàn, mùi khói trong không khí càng lúc càng trở nên thoang thoảng. Gió lùa qua mặt đất, cánh cửa bỏ hoang từ lâu kêu kẹo kẹt. Quý Đường Đường chậm rãi ngồi xuống đất. Khí lạnh xuyên qua quần thấm vào da thịt. Bên tai cô dường như văng vẳng những lời Diệp Liên Thành từng nói với cô trước kia. Tiểu Hạ, nền đất lạnh lắm, đừng ngồi dưới đó. Quý Đường Đường ngẩng đầu. Lại là một đêm không trăng. Thời gian giải phong ấn của Lộ Linh dài hơn cô tưởng. Suốt dọc đường đi, cô cũng dần lột xác. Từ việc ngủ ngoài trời, đi nhờ xe, mấp mô giằng sóc. Không còn tò mò, bớt bốc đồng. Việc gì cũng ngẫm nghĩ rồi mới làm. Sự lương thiện đơn thuần cũng bị dồn nén vào một góc sâu thẳm. Cô bắt đầu biết nhìn sắc mặt người khác, đoán những ẩn ý trong câu nói của người ta, nghiền ngẫm việc ngoài ý muốn, học cách thờ ơ lạnh nhạt và cả cách thản nhiên châm dầu vào lửa. Đi đường cũng không khác gì tu hành. Cả đời người phải đi biết bao nhiêu con đường mới có thể nếm trải được hết nỗi khổ của thế gian, thăng trầm, hợp tan. Cuộc sống cho cô đau khổ, cho cô đôi mắt nhìn thấu tận bản chất bên trong. Bác Tài vừa tốt bụng xua đuổi đám du thủ du thực quấy rối cô, vừa cho cô đi nhờ. Vậy mà nửa đêm lại dừng xe trước nhóm gái làng vui chơi, tìm khoái lạc. Mà người đàn bà trung niên tiêu tụy bị khách mắng, da nhỏ nhoẹt, ngực chảy mà còn dám lấy 50 tệ một lần. Cũng sẽ dè dặt gõ cửa sổ xe cô hỏi thăm. Cô gái, trông cô giống người có học, giúp tôi viết bức thư cho con được không? Cô xuống xe viết thư giúp người đàn bà kia. Chị ấy rồi đèn pin cho cô, đọc từng câu từng chữ. Mẹ đi làm ở ngoài, kiếm tiền khó khăn. Con phải học hành chăm ngoan, ngày ngày cầu tiến, hiếu thảo với ông bà. Không thể dùng những từ đơn giản như tốt hay xấu để miêu tả một người. Tất cả mọi người đều bị cuộc sống mài dũa thành nghìn góc trăm mặt. Cho dù đang ở tình cảnh dơ bẩn đến đâu, trong khoảnh khắc vô tình nào đó vẫn sẽ phảng phất hương thơm. Có lẽ chính vì những điều này, nên khi sự tàn ác, oán hận đạt tới mức cao nhất, cô cũng chưa bao giờ quên mất ý muốn ban đầu. Vào một buổi tối hết sức bình thường, Lộ Linh bỗng kêu vang. Trước đó, cô từng nhiều lần mơ thấy Lộ Linh đột nhiên rung lên. Nhưng khi thời khắc ấy thật sự đến, cô lại cảm thấy nó không hề chân thật. Thế là hành trình ca nại bắt đầu. Bụng cô bị súng đạn bắn thủng. Trong cảnh máu thịt lẫn lộn, cô cũng đồng thời cảm nhận được từng tế bào và bộ phận bên trong cơ thể dần tái tạo phục hồi. Hạ Văn Bằng cõng cô, lội nước chạy trốn một cách khó nhọc. Cô quay đầu lại nhìn nhà nghỉ của anh Mao. Giữa màn đêm đen như mực bủa vây trời đất, chỉ còn tia sáng như đom đóm kia lè lói. Khi đó cô nghĩ, nếu mỗi lần đi theo oán khí chạm chuông đều sẽ kết thúc bằng cảnh máu tanh. Như vậy đối với cô, câu chuyện thứ nhất sắp sửa hạ màn. Những người đã mang đến ít nhiều hơi ấm cho cô, cuối cùng cũng sẽ bị cô lãng quên thôi. Cô không thể ngờ rằng một số người trong ngọn đèn kia sẽ luôn theo cô đến tận cuối cùng. Gió đêm trên núi thổi thốc từng cơn, cuốn theo mùi máu tanh và cuồng bạo trên đài thiên táng. Vô số tiếng chó hoang sủa vang. Bên hàng rào kẽm gai, hơn 10 con chó bám víu sủa inh ỏi. Từng đôi mắt tham lam đỏ lòm dán chặt về phía này. Hạ Văn Khôn giơ cao chiếc búa to chào đón người vừa đến, vội vã báo cáo như tranh công. Đã trộn thuốc vào thức ăn của chó rồi. Chúng đã nổi điên. Chút xác thịt này của cô ta hẳn là đến xương cũng chẳng còn. Khi Hạ Văn Bằng định bỏ Quý Đường Đường xuống, cô lập tức giơ tay phải lên. Ba mảnh đinh xương cắm thẳng xuống sọ não hắn. Dòng máu tanh tưởi lạnh lẽo phun ra như vũ bão. Máu người sống sao lại lạnh như thế? Đã quá muộn để suy nghĩ về câu hỏi này. Hai mảnh đinh xương còn lại đã tiếp cận Hạ Văn Khôn. Mùi máu ngai ngái kích thích đám chó hoang đang sắp phát điên kia, kéo theo tiếng hàng rào kẽm gai bị xé đứt. Mấy chục con chó bao vây bổ nhào vào Hạ Văn Bằng. Càng ngày càng nhiều chó hoang xông lên. Hạ Văn Khôn không kịp né tránh, hét thảm ngã lăn trên đất. Nhưng không con nào dám động đến cô, thậm chí còn hoảng sợ cúp đuôi bỏ chạy khi cô đến gần. Cô nùn thóc nùn tháo nhiều lần, thân thể run lẩy bẩy. Mẹ chưa bao giờ nhắc đến cách đinh xương hóa giải oán khí thế này. Lúc bình minh, cô trở về gần nhà nghỉ của anh Mao. Từ xa đã thấy nhóm anh Mao hoang mang hối hả. Cô kiên nhẫn chờ họ đi hết. Trong nhà nghỉ chỉ còn người phụ nữ đến trông giúp tên Mai Đoá. Sau khi cẩn thận tránh né mai đóa, cô lên tầng thu dọn hành lý. Trước khi vứt sim điện thoại đi, cô gọi cuộc cuối cùng cho mẹ của Lăng Hiệu Uyển. Mẹ Lăng Hiệu Uyển ở đầu bên kia gào khóc thất thanh. Nhưng khi Quý Đường Đường thở dài định cúp máy, bà vẫn nghẹn ngào nói: "Cảm ơn cô Quý." Lời cảm ơn giống vậy cũng đến từ Lý Căn Niên. Người đàn ông chất phác này khóc rấm rứt đầy đè nén ở đầu bên kia điện thoại. Trong loa còn xen lẫn tiếng thái đầu đang bi bô chơi đùa. Anh ta nói: "Tôi đã chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, coi như để bản thân ngừng hy vọng. Tôi thay mặt Đại Phượng và Thái Đầu cảm ơn cô." Lúc rời khỏi căn nhà cũ, Quý Đường Đường vô thức nghĩ ngợi. Những oán khí khiến Lộ Linh kêu vang kia, những linh hồn không cam lòng trong góc tối kia đều đã được an nghỉ rồi sao? Lăng Hiệu Uyển, Đại Vĩ, Trần Lai Phượng, cô gái vô danh chết trong hang ổ dưới lòng đất của tổ chức phi thiên. Còn cả mẹ nữa, chắc không còn sót ai chứ. Không, còn một luồng oán khí cuối cùng. Oán khí quái gở kia, dù không có Lộ Linh dẫn đường, vẫn tìm được đến chỗ cô theo cơn cuồng phong của đêm đen rét căm căm, vén lên tấm rèm che lều trướng của cô ở Tạng Bắc. Không rõ đó là tháng thứ mấy cô ở Tạng Bắc. Bão tuyết liên tục quần thảo mấy ngày liền. Tối hôm xảy ra chuyện, sói tru liên tục từ lúc hoàng hôn. Cô vén rèm che lên, phát hiện bầy sói tụ tập ở trên đỉnh núi cao cao đang bồn chồn bất an đi qua đi lại. Người Đa Mã đều rất căng thẳng. Thủ lĩnh Cách Liệt đã đến đây vài lần. Nhiều lần căn dặn cô, buổi tối đi ngủ nhất định phải kéo kín rèm che. Cô không quá lo lắng hay sợ hãi. Đêm đó, cô vẫn thắp đèn bơ như thường lệ. Nhắm mắt, lắc nhẹ bánh xe cầu nguyện, thầm niệm lục từ chân ngôn. Chẳng nhớ khi ấy cô đã niệm đến lần thứ mấy. Trong lều bỗng nổi gió, đèn bơ chập chờn dữ dội suýt tắt ngóm. Quý Đường Đường không người bảo vệ ngọn lửa, quay đầu tránh cơn gió thổi thóc vào mặt, khiến cô không sao mở mắt ra được. Ai đấy? Cô nhớ trước đó mình đã kéo kín rèm che, nhưng hiện giờ dây buộc đã bị nới lỏng từ lúc nào. Rèm che dày cộm hở một góc, qua đó cô trông thấy một đôi giày. Giày phụ nữ. Quý Đường Đường khẽ cong tay trái, vuốt quỷ xanh lè thoang chốc hiện lên trên đầu ngón tay. Cô lớn tiếng quát lên: "Ai?" Dường như người kia hơi sợ, do dự nhiều lần mới run run vén rèm che lên một chút. "Vu Tư." Quý Đường Đường cực kỳ kinh ngạc đứng bật dậy. Sao Vu Tư lại tìm đến chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy gầy đét, da đen sạm, hốc mắt trũng sâu, trên cổ và trên trán hằn đầy gân xanh. "Tư Tư." Vu Tư thả tay, rèm che lại rơi xuống. Cô ấy bỏ đi. Quý Đường Đường đuổi theo: "Tư Tư, cô đợi một chút." Vừa ra khỏi lều, bão tuyết đã ập đến, cô không tài nào mở mắt lên được. Chỉ mơ hồ trông thấy bóng lưng mong manh của Vu Tư đang lảo đảo ở xa tích trên thảo nguyên, bước cao bước thấp như thể chân bị thương vậy. Bất kể Quý Đường Đường gọi thế nào, cô ấy vẫn không dừng lại. Cô đuổi theo hướng Vu Tư rời đi. Vừa chạy được mấy bước thì vấp chân ngã nhào xuống đất. Quý Đường Đường chống đất định đứng dậy, song khi nhìn thấy tình cảnh nơi tầm mắt, cô bỗng cứng đờ người. Cô nhìn thấy một đứa trẻ máu thịt nhầy nhụa ôm chặt lấy chân phải Vu Tư, cho nên Vu Tư cứ loạng choạng mãi không đi nhanh được. Vậy là cuối cùng Tư Tư vẫn sinh con cho nhà họ Thịnh sao? Đứa trẻ kia máu me đầy người, da toàn thân nhăn nhúm, mắt sáng rực đầy tà khí, nhìn chằm chằm cô không chớp mắt, khiến cả người cô lạnh run. Sau đó nó chợt nhếch môi cười để lộ hàng lời đỏ tươi, vươn ngón tay nho nhỏ chỉ về phía sau cô. Quý Đường Đường cảnh giác quay đầu lại, một tay nhanh chóng bóp chặt cổ con sói hoang nhào đến rồi bẻ răng rắc. Lại hai con sói xông tới từ hai bên trái phải. Ánh sáng xanh xẹt qua, hai con sói đang nhào đến giữa không trung bị xé toạc bụng rơi bịch xuống đất. Trong không khí tràn ngập mùi máu sói nóng hổi và tanh nồng. từng bông tuyết to thỉnh thoảng sượt qua mặt cô như lá cỏ lau sắc bén. Bóng dáng Vu Từ đã biến mất. Trời dần hưởng sáng. Vu Từ không thể nào đến đây. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ thôi. Nhưng trên mặt tuyết mù mịt lại thực sự xuất hiện hàng dấu chân bên nông bên sâu. Giống như lần cô chờ ở bến xe thành cổ. Lúc bừng tỉnh khỏi ác mộng, hạt cát rơi rào rào từ trên quần áo xuống. Lộ Linh không ở bên người cô, sao oán khí vẫn có thể tìm đến cô? Trong buổi tối bão tuyết tàn phá cả tàn bắc này, phải chăng Lộ Linh nằm sâu trong bát vàng đại sơn cũng đã vang vọng không ngừng suốt đêm thâu? Đêm đen tĩnh lặng như tờ, cây cối bên đường vương cành dài khẳng khiu. Từng luống rau hai bên đường được trồng ngay ngắn, còn hai bờ chất đống cỏ khô cao cao. Thỉnh thoảng mèo hoang lang thang kêu meo một tiếng rồi nhảy qua ủ đất, nhanh chóng lẻn qua bờ ruộng như một làn khói đen. Nhạc Phong luôn an ủi cô, đường đường đã qua cả rồi. Quá khứ đã trải qua, không thể nào xóa bỏ. Những việc từng xảy ra, những nỗi sợ hãi khổ đau dù ít dù nhiều vẫn lưu lại như từng chiếc lông. Và phút chốc lờ đãng nào đó bất chợt bị nhổ ra, tạo thành một vết thương trên người. Mà những việc khiến người ta đau đầu kia sẽ không bao giờ nguôi ngoai. Chỉ cần cô còn sống thì bất cứ lúc nào cũng đều sẽ phải đối mặt với những vấn đề mới, với vô số người và những việc rối rắm hỗn loạn. Chẳng ai biết một ngày kia, ở đâu đó, lửa đang bốc lên cao chờ cô đến dập. Tương lai của cô và Nhạc Phong đều có thể trôi qua trong hạnh phúc bình an, vô lo, vô ưu không? Có phải thực sự giống như phần cuối trong câu chuyện cổ tích, người xấu đều nhận lấy quả báo, sẽ không quay lại bày mưu tính kế với họ nữa không? Chưa chắc. Nhưng mà cô bỗng dừng bước. Người đứng trên cây cầu nhỏ phía trước cách đó không xa chính là Nhạc Phong. Đôi mắt Quý Đường Đường thoáng chốc ương ước. Cô từng nói thích anh, từng nói yêu anh, nhưng chưa bao giờ nói cho anh biết cô cảm kích anh đến nhường nào. Người đàn ông này chưa chắc đã là người tốt nhất, nhưng cho dù mang đến người tốt gấp 10 lần cho cô cũng không đánh đổi. Anh không chỉ là người yêu của cô, mà còn là người thân và ân nhân của cô, là người cô nguyện bảo vệ, sẵn lòng liều mạng, tình nguyện bầu bạn suốt quãng đời còn lại. Quý Đường Đường cúi đầu, lặng lẽ lau những giọt lệ bên khóe mắt. Nhạc Phong cười ngả ngớn, nói to với cô. Cô em này xinh quá, sao lại cúi đầu xấu hổ chứ? Đến đây, cho ông đây cướp xác nào. Quý Đường Đường cười rộ, gần như nhào vào lòng Nhạc Phong. Lòng ngực bị cô va vào đau nhói. Anh ôm cô lảo đảo lùi lại vài bước. Vất vả lắm mới giữ vững bước chân. Nhạc Phong thấy hơi lạ, cúi đầu định nhìn cô. Xong, cô lại ghì chặt lấy cổ anh. Anh đành vuốt ve đầu cô. Đường Đường, em làm gì thế? Quý Đường Đường không trả lời. Tương lai của cô và Nhạc Phong liệu có thể trôi qua trong hạnh phúc bình an, vô lo, vô ưu không? Có phải thực sự giống như phần cuối trong câu chuyện cổ tích, người xấu đều nhận lấy quả báo, sẽ không quay lại bày mưu tính kế với họ nữa không? Chưa chắc. Nhưng mà thế thì đã sao? Chỉ cần anh vẫn còn ở đó. Kết thúc chương 38. Mời quý thính giả tiếp tục theo dõi chương 39 trong audio tiếp theo.